Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, lại gặp Hạ Mã Uy. Thạch Hạo hai người tiến nhập Lăng Thiên Học Viện, tựa như hai khối tảng đá ném vào trong biển, không có nhấc lên cái gì gợn sóng. Đối với Lăng Thiên Học Viện tới nói, bọn hắn chiêu mộ được tứ đại lục đứng đầu nhất thiên tài. Thêm một cái không nhiều, thiếu một cái cũng không ít, thực sự khó mà hù dọa động tĩnh gì tới. Ở chỗ này, hết thảy đều là cùng trong Thiên Cung Học Viện một dạng. Có điểm cống hiến, cũng có thái hư giới, hối đoái vật phẩm cũng không có gì khác nhau. Duy nhất khác biệt chính là chỗ này học sinh muốn càng thêm ưu tú, khiến cho cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Bất quá, liền sáng ngày thứ hai, Thạch Hạo vừa mới đứng lên, đi ra phòng, chỉ gặp bên ngoài đã là đứng một đống người. Những này tự nhiên đều là trong Lăng Thiên Học Viện học viên. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải đến hoan nghênh Thạch Hạo. Từng cái mang theo cười lạnh, phảng phất muốn cho hắn đến cái Hạ Mã Uy giống như. Trên thực tế, bọn hắn cũng đúng là đến cho Thạch Hạo Hạ Mã Uy. Nếu như không có hai học viện lớn luận bàn một chuyện, bọn hắn cũng là không để ý có cái Thiên Cung Học Viện người quay tới. Còn nếu là Thạch Hạo không có đánh nhiều thắng nhiều mà nói, vậy bọn hắn cũng sẽ không như thế căm thù. Có thể mấu chốt là Thạch Hạo hung hăng đánh Lăng Thiên Học Viện mặt. Tại điểm ấy, học viện đại lão là hoàn toàn không thèm để ý. Bọn hắn thành lập học viện này chỉ là vì chống cự nguyên tố sinh vật mà thôi. Nhưng không có dự định về sau cũng một mực làm tiếp. Nhưng các học viên lại có vinh nhục cảm giác a, ngươi nhiều lần đánh bại học viên của chúng ta, đem chúng ta mặt mũi đều là dẫm không có. Hiện tại thế mà còn dám chạy tới. Nếu như Thạch Hạo còn không có đột phá, bọn hắn nên cũng không dám thế nào. Dù sao học viện cấm chỉ lấy lớn hiếp nhỏ. Thế nhưng là, hiện tại Thạch Hạo cũng đã bước vào Chú Vương Đình. Ý vị này tất cả Chú Vương Đình đều có thể cùng Thạch Hạo luận bàn. Phải biết Thạch Hạo vừa mới đột phá, nhiều lắm là nhị vương. Như vậy, lấy cửu vương tu vi đi đánh một cái nhị vương, chẳng lẽ còn không có phần thắng sao? Người nơi này đều là thiên tài, mà lại là so Thiên Cung Học Viện còn muốn vượt qua một cái cấp bậc đâu. Lại nói, thiên tài đều là tự phụ, không có tự mình trước khi xuất thủ, đều là cho rằng người khác bại bởi Thạch Hạo là bởi vì những người kia bao cỏ. Đổi lại là mình, kết quả kia nhất định sẽ trái lại. Cho nên, hiện tại nơi này liền xuất hiện rất nhiều người, có là xem náo nhiệt, có thì là chuẩn bị xuất thủ. Hạ Mã Uy loại thói quen này, chỗ nào đều rất lưu hành. Thạch Hạo, người thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Trước đó dẫm học viện chúng ta, bây giờ lại chạy tới. Hừ, có người dẫn đầu làm khó dễ. Thạch Hạo nhìn sang, đó là một tên thanh niên áo lam, dáng người trung đẳng, cũng là Chú Vương Đình. Hôm nay cũng đều là Chú Vương Đình hướng hắn làm khó dễ. Bổ thần miếu tự trọng thân phận, không đến mức vừa lên đến cứ như vậy không biết xấu hổ. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về kia người ngoác ngoác ngón tay. Loại nói nhảm vô dụng này cũng không cần nói. Các ngươi đều không đủ phân lượng để học viện đem ta khai trừ. Cho nên, đến cuối cùng bất quá là đánh một trận. Ta, thành toàn các ngươi. Thạch Hạo trở lại trong phòng, rời ra ngoài một cái ghế, sau đó lên trên ngồi xuống. Nếu ai có thể cho ta rời đi cái ghế kia, coi như các ngươi thắng. Mẹ nó, đây cũng quá khoa trương. Trước đó thanh niên áo lam lập tức vọt ra, trong hét lớn một tiếng, huy quyền liền hướng về Thạch Hạo đánh tới. Oanh, ba tòa vân đình hiển hiện, như hoàng kim tạo thành, tản ra cao quý ung dung khí tức. Kiếm vương cung cổ ly, tam vương, a, ta nhớ được hắn là nhị vương a, lúc nào thành tam vương? Nói nhảm, hắn thiên tài như vậy, tu vi tinh tiến làm sao có thể đủ không nhanh? Có một vương cảnh giới áp chế, lại thêm cổ ly thiên phú, dù cho không thắng được, nhưng ít ra cũng có thể cùng Thạch Hạo đánh cái ngang tay a. Đám người nhao nhao nói ra, đều là thanh niên áo lam này tràn đầy lòng tin. Bành, nhưng mà, khi cổ ly vọt tới Thạch Hạo trước người lúc, lập tức liền bị một quyền đổ nhào. Sau đó Thạch Hạo đưa tay trên mặt đất xa đập, ngay cả người mang theo cái ghế cùng một chỗ bắn lên. Lại rơi xuống thời điểm, vừa vặn rơi vào cổ ly trên thân. Cái này, quá nhục nhã người. Ngươi đánh thắng coi như xong, vì cái gì còn muốn dẫm tại người ta trên thân? Nhưng cùng lúc đó, đám người cũng là trong lòng căng thẳng. Thật mạnh, đây chính là cổ ly a, kiếm vương cung xuất sắc học viên, chỉ lấy kiếm đạo thực lực mà nói, thậm chí có thể chen vào top 10. Bây giờ lại là một kiếm đều không có ra, liền bị Thạch Hạo đánh bại. Thực lực này chênh lệch cũng quá lớn đi. Làm sao có thể, cổ ly lúc nào trở nên yếu như vậy rồi? Lúc này, cổ ly cũng từ từ tỉnh lại, phát hiện chính mình lại bị Thạch Hạo lấy phương thức như vậy dẫm tại dưới chân lúc. Hắn không khỏi nổi giận, vô cùng nhục nhã a. Thạch Hạo, ngươi đây là đang muốn chết sao? Hắn hét lớn, dám làm nhục ta như vậy, ngươi sao là lớn như thế gan chó? Thạch Hạo không để ý đến. Chỉ là bắn ra một chút lực lượng, lập tức để cổ ly đau hừ một tiếng, lại nói không ra một câu. Còn có ai? Hắn thản nhiên nói, vòng quét mọi người một cái. Thật sự là phách lối a. Thạch Hạo, người chớ có lấn ta Lăng Thiên học viện không người. Lại một người thanh niên nhảy ra ngoài, thả người nhảy lên, hướng về Thạch Hạo giết tới. Đao vương cung chìm nghỉm. Tứ vương cảnh, hắn nhưng so sánh cổ ly phải mạnh hơn. Thật nhiều người đều là gật đầu, cho rằng Lục Trầm xuất thủ, trận chiến này hẳn là ổn. Lục Trầm tuyệt không có khinh thường. Hắn trước tiên lộ ra ngay binh khí, chém ra một đao, đao quang trùng thiên, như có thể chạm phá thương khung. Hắn trước tiên phát động đại chiêu, vương đình chi lực bám vào trên thân đao. Đem một đao này uy lực tối đại hóa, hắn chỉ cao hơn cổ ly ra một cái tiểu cảnh giới. Mà nói đến cùng giai chiến lực mà nói, hắn cùng cổ ly cũng không hề khác gì nhau. Cho nên, một kích này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không cực khả năng bước cổ ly theo gót. Hắn cũng không muốn bị Thạch Hạo dẫm tại dưới chân, bị đám người vây xem. Vậy thì thật là mất mặt ném về tận nhà. Đao quang như hồng, Lục Trầm một đao này hoàn toàn phát huy ra tiêu chuẩn. Tật chém Thạch Hạo, Thạch Hạo mỉm cười, vẫn là đơn giản đấm ra một quyền. Bành, một quyền đánh qua, Lục Trầm liền nằm xuống. Đơn giản thật giống như tiện tay ném ra một kiện rác rưởi. Hắn đưa tay khẽ vồ, Lục Trầm thân thể liền hướng về hắn bay đi. Sau đó hắn lại hướng trên mặt đất vỗ, cái ghế lăng không bay lên một đoạn, mà Lục Trầm điền tiến đến, vừa vặn chồng ở trên người cổ ly, đồng, cái ghế rơi xuống, dưới đáy liền có hai cái đệm thịt. Bình thường, hiện tại cái ghế này khẳng định lung lay sắp đổ, nhưng Thạch Hạo hiện tại là bực nào thực lực, chính là chỉ có một cái ghế dựa sừng nghiêng dựng thẳng, cũng có thể vững như bàn thạch. Kế tiếp, Thạch Hạo bình tĩnh thong dong. Thạch Hạo, mau buông chúng ta ra. Ngươi phiền phức lớn rồi. Cổ ly cùng Lục Trầm thì là kêu lên. Trong lòng gọi là một cái xấu hổ a. Chỉ cảm thấy mất hết thể diện. Về sau ở trong học viện đều muốn không ngẩng đầu được lên. Thạch Hạo, ngươi mới vào học viện liền như thế phong mang tất lộ. Thực sự được không? Người thứ ba đứng dậy. Đây là một tên khí thế kinh người thanh niên, đầu đầy tóc vàng, tựa như là kim dịch chỗ nhiễm. T, Dương Kích không? Dương gia siêu cấp thiên tài. Hắn đều nhìn không được, muốn xuất thủ, đám người nhao nhao kinh hô.